Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 131. Tôi không phải đang dỗ dành cô ấy, mệnh cách của cô ấy quả thật không tầm thường. Tuy nhìn cô ấy giống như có mệnh cách kỳ quái của quỷ mẫu, nhưng một người khiến cho cả người phụ nữ mặc áo đỏ và cổ hà liên thủ nghĩ cách, chẳng lẽ lại là người bình thường sao? Tôi đi quanh miệng giếng mấy vòng liền, muốn tìm ra cách thức. Có lẽ cùng với sự trôi qua của thời gian, cái giếng trời này đã sớm không còn thần kỳ như xưa. Trước đây, lại bố y chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy một góc của tương lai, nhưng bây giờ đã trôi qua hàng nghìn năm, nó có lẽ đã mất đi uy lực. Chắc hẳn cần phải dùng đến biện pháp đặc biệt mới có thể khởi động nó. Đi được một lúc, trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, điều này như đã được khắc sâu vào tâm trí tôi. Âm dương tương giao, âm dương hợp nhất, dùng âm mượn dương. Có lẽ cổ hà đã đoán đúng, cái giếng này cần mượn âm dương chi khí mới mở ra được. Vì vậy, tôi lập tức lấy ra một lá hỏa phù, nói với Diệp Hồng Ngư, đi Hồng Ngư, đưa tay cho anh. Tôi nắm chặt tay cô ấy, đặt lá bùa này vào lòng bàn tay của chúng tôi. Tôi cầm lấy tay nàng, trong hư không vẽ ra một đồ hình M dương thái cực, sau đó trực tiếp đốt hỏa phù, rồi ném nó xuống giếng. Đồng thời trong miệng niệm, để thủy hỏa tự nhiên thành ký tế, âm dương hòa hợp tự tương phù. Chân cá phu thê tư thủ chí, lập giáo khảng nhạ tại âm dương. Đọc xong, tấm hỏa phù này gặp nước cũng không hề bị dập tắt, nó chui thẳng xuống đáy nước như một con rồng nhỏ. Nước giếng bắt đầu róc rách không ngừng, như được tiếp thêm sức sống. Hồng Ngư, bắt đầu thôi. Thấy thái cực phù thực sự có phản ứng, tôi lập tức nói với Diệp Hồng Ngư. Vì vậy, cô ấy gọi tên tôi một lần nữa, mà tôi cũng ngay lập tức nói tên của Diệp Hồng Ngư. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng trước mặt có chút giống với những gì lại bố y đã thấy khi đó. Tôi nhìn thấy một hình ảnh hiện ra trong nước, từ hư ảo thành thực, càng ngày càng rõ nét. Tôi mở to mắt, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Hồng Ngư, cô ấy đang mỉm cười với tôi. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt này không ngừng thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn bằng lòng bàn tay. Diệp Hồng Ngư vậy mà lại biến thành khuôn mặt một đứa trẻ, cô ấy không còn ở trong giếng nữa mà nằm trong một cái vò gốm. Cô ấy nằm trong chiếc vò gốm, hai mắt nhắm lại, giống như đang ngủ. Nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng, đây không phải là một giấc ngủ, mà là một cái chết. Quả nhiên, tôi tiếp tục nhìn, tôi thấy chiếc vò gốm được chôn trong một ngôi mộ, mà trên bia mộ có khắc, mộ của ái nữ Diệp Hồng Ngư. Mộ của ái nữ Diệp Hồng Ngư. Ái nữ, con gái yêu. Khi nhìn thấy tấm bia mộ này, tôi giật mình tỉnh giấc. Cảnh tượng trong nước giếng cũng biến mất, không hiểu vì sao, tôi lại rơi vào kinh hoàng, hoảng loạn bất an, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ xấu. Nhưng để Hồng Ngư không lo lắng, tôi giả vờ bình tĩnh, nhìn về phía cô ấy. Còn cô ấy hình như cũng đã xem xong, trông cô ấy không hề căng thẳng như tôi, mà chỉ dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước, dường như có điều không thể hiểu được. Hồng Ngư, có chuyện gì vậy, có gì không hiểu sao? Em đã nhìn thấy gì? Tôi hỏi thẳng cô ấy, đồng thời cũng muốn thông qua trò chuyện để giải quyết nỗi băn khoăn trong lòng. Cô ấy biểu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nói, đi em thật sự không hiểu. Em nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một ngôi miếu. Ngôi miếu đó tỏa ra ánh sáng vàng, giống như một ngôi miếu thần. Em gọi tên anh, nhưng không có ai trả lời. Em muốn vào trong miếu xem sao, nhưng lại bị đẩy ra. Và rồi khung cảnh biến mất. Sau khi nghe cô ấy nói, tôi ngây người, quả thực có chút khó lường. Chẳng lẽ sau này tôi sẽ chết trong ngôi miếu đó sao? Càng cố gắng suy nghĩ càng không thể lý giải, nhưng tôi cũng không tùy tiện suy đoán, ít nhất Diệp Hồng Ngư không phải nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nào. Lúc này tôi lại thấy mừng, vì đã không để cô ấy nhìn thấy cái chết của mình trong tương lai. Nếu để cô ấy thấy cảnh tượng mà tôi vừa nhìn được, có lẽ cô ấy sẽ phải sống trong ác mộng cả đời. Thứ mà tôi nhìn thấy đại diện cho điều gì? Trong tương lai, Diệp Hồng Ngư sẽ ngày càng nhỏ lại, cuối cùng biến thành hình dạng một hài nhi, rồi cứ như vậy chết trong một chiếc vò gốm. Rõ ràng là không thể, tôi cũng không ngốc đến mức đưa ra phỏng đoán như vậy. Mặc dù tôi không muốn giải mã chuyện thiên cơ này, nhưng thật ra trong lòng tôi đã có đáp án. Từ cảnh tượng mà tôi nhìn thấy có thể giải thích được, điều đó có nghĩa là Diệp Hồng Ngư thực ra đã chết từ trước. Chết ở trong cái vò gốm đó. Mộ ái nữ, phải chăng bia mộ này là do Diệp Thanh Sơn dựng lên? Chương 132. Tôi biết điều đó nghe có vẻ hoang đường, nhưng đó thực sự là ý nghĩa của góc tương lai đó. Từ trong giếng, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ tương lai nào của Hồng Ngư, thậm chí cô ấy bị thu nhỏ lại thành một đứa trẻ, là vì cô ấy không có tương lai. Anh Hoàng Bì, anh sao vậy, anh đang nghĩ gì thế? Diệp Hồng Ngư đột nhiên hỏi tôi, khiến tôi tỉnh táo trở lại. Tôi giả vờ mỉm cười bình tĩnh và hỏi, Y Hồng Ngư, tại sao em không hỏi anh về những gì anh đã thấy? Em không quan tâm đến tương lai của mình một chút nào sao? Cô ấy nghiêm túc lắc đầu nói, từ em không quan tâm, anh Hoàng Bì, em sợ lắm, anh đừng nói với em. Tôi thở dài trong lòng, cô ấy rất nhạy cảm, chắc là đã đoán được chuyện không tốt. Nhưng tôi vẫn nói cô ấy, rằng, đi sợ cái gì chứ? Anh thấy em sống đến 99 tuổi, nằm trong vòng tay anh, hạnh phúc nhắm mắt. Cô nhoẻn miệng cười, tươi như hoa. Em mới không muốn đi trước mặt anh, em đi rồi, một mình lão gia anh còn lại trên đời, ai chăm sóc anh đây? Ai giặt đồ nấu cơm giúp anh? Cô ấy đấm nhẹ vào ngực tôi, nũng nịu nói. Trong lòng tôi rất bùa n, nhưng đồng thời cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều tham vọng. Bất kể trên người Diệp Hồng Ngư năm đó phát sinh bí mật gì, thì sự thật là hiện tại cô ấy vẫn sống tốt. Bất kể góc tương lai đó đang ám chỉ điều gì, tôi đều sẽ bảo vệ của cô ấy một đời bình an. Cho dù có phải đấu với trời, tôi cũng sẽ không ngần ngại. Trong lòng tôi đang thầm thề nhất định phải bảo vệ Diệp Hồng Ngư thật tốt, thì đột nhiên cô ấy thốt lên bên tai tôi. À, anh Hoàng Bì, mau nhìn xuống dưới giếng, có thứ gì đó. Tôi cúi đầu nhìn xuống, quả thật là có gì đó. Nước giếng không ngừng chuyển động lăn tăn, vậy mà rất mau trên mặt nước lại xuất hiện một con cá chép đỏ và một con rồng nhỏ màu vàng. Cá chép sung sướng bơi qua bơi lại trên mặt nước, mà con rồng nhỏ màu vàng thì đuổi theo ở đằng sau. Chúng nó cứ không ngừng bơi lội như vậy, vì thế khiến cho nước giếng nhanh chóng xuất hiện xoáy nước. Điều thần kỳ hơn là cái vòng xoáy đó lại rất nhanh chóng biến thành hình dạng thái cực, mà một rồng một cá thì giống thái cực lưỡng nghi. Rồng vàng là dương, cá chép là âm, mặt nước đã trở thành hình thái cực đồ rõ ràng. Sau khi thái cực đồ xuất hiện, mặt nước liên tục rút xuống, rất nhanh đã thấy đáy. Mà sau khi nước giếng cạn hình thái cực đồ cũng biến mất, nhưng chiếc hộp khiến Cổ Hà nhớ mãi không quên vẫn ở dưới đáy giếng. Trong lòng tôi vui mừng. Tình cờ dùng thái cực phù cũng có thể phá được bí mật của giếng trời, bảo vật ảnh hưởng tới chín đời Cổ gia đang gần trong tầm tay. Tôi lấy sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước ra buộc quanh eo, sau khi cố định ở phía bên kia mới nói với Diệp Hồng Ngư. Hồng Ngư, anh đi xuống đây, em ở đây đợi anh. Nếu cảm nhận được nguy hiểm thì lập tức em phải nhảy xuống dưới đây. Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, tôi bèn men theo dây thừng nhảy xuống dưới. Cái giếng trời nhỏ này không sâu, cũng chỉ đến tầm 5-6 mét. Tôi trực tiếp lấy chiếc hộp đó, tuy nó chỉ to bằng bàn tay nhưng lại rất nặng. Đây là một chiếc hộp được làm bằng hồng ngọc, cũng không có cơ quan gì. Tôi phấn kích hồi hộp lập tức mở chiếc hộp đó ra. Đập vào mắt là một con rồng được chạm khắc tinh xảo bằng ngọc phỉ thúy. Bên trên phỉ thúy còn có một đầu rồng vàng uy nghiêm, trông cực kỳ quý giá. Trực giác mách bảo tôi, đây có vẻ giống như ngọc tỷ của hoàng đế cổ đại. Tôi lập tức nhấc nó lên, ở phía dưới vậy mà không khắc nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi. Phía dưới cái thứ giống như con dấu của hoàng đế lại khắc, Côn Luân đế ấn. Tim tôi lỡ nhịp một cái, khơ mơ nờ phong hào của tôi chính là Côn Luân đó. Tuy nhiên tôi sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng cái ấn đế này là đặc biệt chuẩn bị cho tôi. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp, dù sao Côn Luân cũng là tên của núi thần, không loại trừ đây là tên của một đại nhân vật nào đó. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn cảm thấy nhất định năm đó ông nội có điều gì giấu tôi, việc ông đặt phong hào cho tôi là Côn Luân nhất định không đơn giản như vậy. Lấy danh xưng quỷ thủ của ông nội, ông chắc chắn đã tính toán ra được gì đó, có khả năng muốn tôi mượn khí vận của Côn Luân khác. Chẳng mấy chốc, tôi phát hiện đáy chiếc hộp đựng ngọc còn khắc một dòng chữ tiểu truyện, trấn giữ quan tài quỷ mẫu, đoạn hồn quỷ mẫu, thanh thành thái bình. Nhìn thấy dòng chữ này trong lòng tôi sung sướng, vất vả cuối cùng cũng được đền đáp, chuyến đi này thật đáng giá. Xem ra tôi chỉ cần tìm được quan tài của hồng y nữ tử, đặt cung luân đế ấn trấn áp ở phía trên là có thể diệt trừ cô ta. Đến lúc đó, quỷ mẫu đã hồn phi phách tán, ấn ký đôi mắt mà cô ta để lại trên người hồng ngư cũng sẽ vì thế mà biến mất. Chương 133. Bây giờ dù tâm trạng đang cực kỳ sung sướng nhưng không vì thế mà tôi đắc ý vênh váo. Mặc dù đã tìm được biện pháp để giết chết quỷ mẫu nhưng lần này xuống giếng đã khiến tôi cuốn vào hai điều bí ẩn. Bí ẩn thứ nhất chính là, quái nhân ăn thịt xác chết kia có phải là cha tôi không? Bí ẩn thứ hai là về một góc tương lai của Diệp Hồng Ngư. Có phải năm đó Diệp Thanh Sơn đã chôn cất cô ấy không? Nếu cô ấy đã được chôn cất trong chiếc bình gốm khi còn bé, vậy Diệp Hồng Ngư vợ tôi là ai vậy? Bí ẩn liên quan tới Diệp Hồng Ngư chắc hẳn không thể giải quyết trong thời gian ngắn, việc này cần tôi phải từ từ thăm dò tìm hiểu từng bước một. Nhưng có một điều chắc chắn, bố vợ tôi, Diệp Thanh Sơn không phải là người đơn giản. Lý Bác Đẩu nói không sai, ông ấy lòng dạ thâm sâu, hơn nữa Lý Bác Đẩu còn nói ông ấy có quen biết với Cổ Hà. Bí ẩn của Diệp Hồng Ngư cần thời gian để giải đáp, nhưng tôi cảm thấy tôi có thể tìm hiểu sâu hơn về quái nhân ăn thịt xác chết. Tôi không tin một người lớn sống sơ sờ sẽ nhảy xuống giếng và biến mất một cách khó hiểu. Dưới đáy giếng nhất định có một cơ quan bí mật. Tôi thắp một mồi lửa muốn tìm kiếm thử. Một luồng gió thổi tới ngay khi mồi lửa vừa bốc cháy, ngọn lửa bị thổi tắt. Mẹ nó, chuyện đột ngột này dọa tôi giật mình. Tôi vẫn luôn cho rằng ở dưới đáy giếng này chỉ có một mình tôi. Vừa rồi tôi chỉ chăm chăm vào việc lấy bảo vật mà không quan sát xung quanh. Tôi vừa muốn vận khí xem phong thủy, trên trán tôi đã cảm thấy lạnh, giống như có nước nhỏ giọt từ trên đỉnh đầu xuống. Tôi đưa tay lên lau, nó nhấp nháp và có mùi tanh. Mật đạo không ổn, phải chăng đây là máu, trên đầu tôi có thi thể huyết nhục mơ hồ. Chẳng lẽ quái nhân ăn thịt xác chết đã chết sao? Tôi không chút do dự mở thiên nhãn, sau đó đột ngột nhìn lên. Phía trên vậy mà không có gì, nhưng ngay trước mặt lại có hai con mắt ánh vàng đang nhìn chằm chằm vào tôi. Con ngươi cực kỳ lớn, to bằng miệng bát, đây rõ ràng là một loại quái vật khổng lồ nào đó. Mồi lửa vừa rồi là bị nó thổi tắt, thứ nhỏ xuống đầu tôi không phải là máu mà là nước bọt của nó. Tôi lấy đèn pin ra chiếu thẳng vào nó. Nhờ vào ánh đèn tôi cuối cùng đã thấy rõ gương mặt thật của nó. Đây là một con rắn khổng lồ, tạm thời cứ xem nó là rắn đi. Thực ra nó chỉ trông giống như rắn, nói một cách chính xác, tôi nghĩ đây chính là M. Long mà Lý Bác Đẩu đã từng đề cập đến. Đây là địa M. Long, chính là linh vật đáy giếng. Cũng không biết là rắn bình thường thành tinh hay là được sinh ra bởi sự kết hợp giữa âm khí của giếng đất và thần khí của giếng trời. Tôi nhìn thấy đỉnh đầu của nó phồng, lên trông có vẻ như sắp hóa thành rồng. Nếu Cổ Hà không tận lực bảo vệ cổ linh, để vĩnh thế chú được tiếp diễn thì có lẽ con địa long này khả năng cao sẽ trở thành hậu duệ thứ 10 của cổ gia. Điều đó đồng nghĩa cổ gia sẽ sinh ra rồng, lúc đó ắt sẽ trở thành bậc thầy một thế hệ của giới phong thủy. Đáng tiếc tạo hóa bị Cổ Hà làm hỏng. Nhưng không thể nói Cổ Hà làm sai, không một ai nhẫn tâm muốn tự tay giết chết đứa cháu gái đáng yêu của mình. Nếu nó là địa M. Long tôi cũng không quá lo lắng. Nhất định nó có linh trí, tôi không đụng chạm đến nó sẽ không giết tôi. Tôi soi lại thân thể khổng lồ của nó một lần nữa bằng đèn pin và nhanh chóng nhận ra rằng sự hiểu biết của tôi còn chưa đủ. Nửa thân của nó đen như nước sông. Nửa còn lại thì đỏ như lửa. Màu đen là âm, mà màu đỏ thì đại biểu cho dương. Xem ra đây không phải địa M. Long thông thường mà là nửa âm nửa dương. Nó nhìn chòng chọc vào tôi vội nói, tôi không có ý định là phiền, chỉ là xuống dưới tìm một người. Người có thấy người nào nhảy xuống chạy đi không? Nó không để ý đến tôi mà từ từ tiếp cận tôi bằng cơ thể khổng lồ của nó, dường như muốn đuổi tôi đi. Nhưng ngay khi thân thể nó vừa động đậy, tôi liền cảm thấy một bức âm dương thái cực đồ bị đè dưới cơ thể nó. Bên trái nó có một đường hầm, mà bên phải nó cũng có một đường hầm, thông đạo, khác. Tôi có thể xem là người có hiểu biết, ngay lập tức đã nhìn ra. Đây là hai con đường một âm một dương, người sống đi đường dương, âm hồn đi đường âm. Người đó đi đường nào vậy? Tôi tiếp tục hỏi nó. Điều khiến tôi không ngờ là nó đột nhiên nổi giận, mở to cái mồm đẫm máu cắn về phía tôi. Tôi lập tức tung một chiêu lưng lôi quyết vào nó, nhưng không đau không ngứa, cái mồm đẫm máu của nó trực tiếp rơi xuống người tôi. Vào thời khắc sinh tử, trước mắt tôi xuất hiện một bóng người. Quái nhân ăn thịt xác chết, có khả năng là cha tôi đang đứng trước mặt tôi. Chương 134. Ông ấy nhảy lên cao rồi trực tiếp nện một quyền xuống. Con đĩa M lông vô song đó nằm liệt bởi một quyền của ông ấy, sợ tới mức nằm bẹp không nhúc nhích. Con đĩa lông nằm im trên mặt đất không dám động đậy. Từ ánh mắt nó không khó đoán ra, cái con này không chỉ một lần bị quái nhân này đánh, hơn nữa bị ám ảnh tâm lý mà phản xạ có điều kiện. Điều này khiến tôi vô cùng sốc, ánh mắt tôi nhìn về phía quái nhân cũng tràn ngập kính sợ. Phải biết rằng vừa rồi ông ấy không hề phóng thích một chút huyền dương chi khí nào ra ngoài mà chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân liền có thể làm địa long nằm liệt bằng một quyền. Đây là lực lượng khủng bố đến nhường nào, thể chất kinh người đến nhường nào mới xứng được với cái danh bạo vương chi thể này chứ? Lợi dụng lúc con địa long này bị đánh ngã, tôi vội vàng tiến lên vài bước. Mỗi khi tôi tiến lên một bước, con địa long này sẽ lùi một bước nhưng vẫn luôn chắn ở trước mặt tôi. Rõ ràng là nó không muốn tôi tới Thái Cực Đồ, không muốn tôi tiến vào hai đường hầm đó. Xem ra con địa long này là con vật canh cửa, nhiệm vụ của nó là canh giữ hai lối đi âm và dương. Tôi thầm nghĩ nếu không phải quái nhân đang ở đây chắc chắn nó sẽ ăn tôi luôn. Cuối cùng nó lui đến trên Thái Cực Đồ mà tôi cũng có thể thấy rõ hai đường hầm kia. Đường hầm rất sâu, mới nhìn thoáng qua thì không thể thấy được điểm cuối. Điều này làm tôi rất tò mò. Dưới lòng đất thành phố Tây Giang sao lại có hai lối đi bí mật như vậy? Tôi quan sát sơ lược một ít, có lẽ hai đường hầm này đã có từ rất lâu rồi. Trong những trường hợp bình thường, việc xây dựng lối đi bí mật dưới mặt đất là để phục vụ chiến tranh hoặc để xây dựng lăng mộ. Đương nhiên không loại trừ có kẻ trộm mộ đào trộm, nhưng với độ phức tạp của hai lối đi bí mật này thì khó có khả năng là hố trộm. Mà thành phố Tây Giang chưa từng xảy ra một cuộc chiến tranh nào trong lịch sử hiện đại. Vì thế có thể loại trừ khả năng được xây dựng trong các cuộc chiến tranh. Điều đó có nghĩa đây là lối đi vào lăng mộ. Lăng mộ quái? Quỷ mẫu hồng y nữ tử? Hay là chủ nhân của núi Thanh Long? Cả hai rõ ràng đều không phải, phần mộ của bọn họ lần lượt được đặt ở núi Thanh Khâu và núi Thanh Long. Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ rất khoa trương, nhưng tạm thời tôi không dám suy đoán bừa, cần phải xem lại. Dưới cái nhìn chằm chằm của địa long, tôi bước vào âm lộ. Ngay khi vừa bước vào, ngay cả khi tôi đang đi giày, vẫn có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Ngay sau đó lại có âm khí uy hiếp ập vào cơ thể tôi. Tim tôi như thắt lại, cảm giác này rất quen thuộc. Đột nhiên tôi nhớ đến cái cảm giác ngay lúc bước lên M Dương Lộ mà Lý Bác Đẩu cưỡng ép vào cái ngày siêu độ nữ thi không đầu. Mà lúc này âm khí, âm lộ dưới chân tôi rõ ràng mạnh hơn đêm hôm đó. Thậm chí tôi còn có cảm giác, nếu cứ đi theo con đường này có phải tôi sẽ thực sự đi đến quỷ môn quan, đến âm tàu địa phủ chăng? Ngay lập tức tôi vận dương khí, áp chế cảm giác lạnh lẽo, muốn bước hai bước lên để xe. Lúc này quái nhân ăn thịt xác chết nhảy tới trước mặt tôi để chắn đường. Ông ấy nghiêm túc nhìn về phía tôi rồi lắc đầu. Tôi nhìn vào mắt ông ấy mới nhận ra ánh mắt ông ấy rất kiên nghị, thâm thúy hơn người bình thường rất nhiều. Rõ ràng không phải người tầm thường, ông ấy cũng có bản lĩnh thông thiên. Nếu ông ấy đã không cho tôi tiếp tục đi xuống chứng tỏ tôi còn chưa đủ năng lực đi trên con đường này. Cũng không biết tại sao, có lẽ là do tôi nghĩ ông ấy là cha tôi. Tôi có một niềm tin mãnh liệt vào ông ấy, không hề bước đi tiếp. Tôi là Trần Hoàng Bì. Ông nội tôi là thanh ma quỷ thủ Trần Ngôn, cho hỏi ông có biết ông ấy không? Tôi thử hỏi. Ông ấy không trả lời mà chỉ về phía sau tôi, sau đó chỉ về hướng miệng giếng, ra hiệu cho tôi rời đi. Ánh mắt của ông ấy mang sự uy áp không thể chối từ. Tôi cũng biết nên rời khỏi đây, ông ấy không cho tôi ở lại là có lý do của ông ấy. Tôi không thể không lùi lại, tới đáy giếng gọi Hồng Ngư kéo tôi lên. Hồng Ngư đã ngay lập tức kéo dây thừng, mà tôi còn luyến tiếc quay đầu nhìn lại lần nữa. Tôi thấy ông ấy xoay người đi vào âm lộ, rõ ràng là một người sống, nhưng có thể là do ăn thịt xác sống nên không chịu ảnh hưởng gì, mỗi bước đi vô cùng vững vàng. Nhưng tôi biết, ông ấy đang phải gánh chịu rất nhiều áp lực. Nhìn có vẻ thoải mái nhưng phải gánh vác trên vai trách nhiệm mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Đôi mắt tôi bất giác đỏ lên, lần nữa hướng về phía ông ấy hét, ông có phải là cha tôi không? Thân thể ông ấy cứng đờ nhưng không đáp lại tôi. Sau một hồi ngây người, ông ấy tiếp tục đi về phía trước, mà tôi cũng đã bò ra khỏi miệng giếng. Chương 135. Sau khi ra ngoài, tôi cố gắng không để cảm xúc này ảnh hưởng tới mình và Hồng Ngư. Tôi cười nói với cô ấy, đồ vật đã được lấy, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta lập tức có thể trở lại. Cô ấy vui mừng gật đầu, tôi lấy đế ấn trong chiếc hộp màu đỏ ra, tôi không thể đưa bảo vật này cho Cổ Hà được. Nghĩ tới nghĩ lui, từ trong túi tôi lấy ra huyết hồn châu được Cổ Thanh Hà dùng để nuôi cô sát. Bỏ huyết hồn châu vào chiếc hộp màu đỏ, dùng chiêu Ly Miêu Hoán Thái Tử. Sau đó tôi và Diệp Hồng Ngư đi đến đáy giếng chính, cũng may dây thừng vẫn còn đó. Tôi buộc dây thừng thật chắc rồi kéo nó thật mạnh. Cổ Hà ở phía trên ngay lập tức kéo chúng tôi lên. 15 phút sau, tôi và Diệp Hồng Ngư lại nhìn thấy ánh mặt trời. Nhìn thấy chúng tôi đi lên, ngay cả Cổ Hà trầm ổn cũng có chút kích động. Hoàng Bì, không tồi, tôi đã không nhìn lầm người, cậu là người đầu tiên xuống giếng mà có thể quay trở về trong vòng 1.000 năm, Cổ Hà vui vẻ nói với tôi. Tôi bày ra bộ dáng đang còn sợ hãi nói, nhờ vào chút may mắn. Dưới đó mặc dù không có yêu ma quỷ quái gì, nhưng cũng không phải là nơi người bình thường có thể tới. Nếu không phải tôi mang theo Hồng Ngư, vừa hay mượn M Dương Chi Cục để phá trận, e rằng tôi cũng giống như hơn 100 bộ xương khô phía dưới, khó có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Có tìm thấy giếng trời giúp tôi xem một góc tương lai của Cổ Linh không? Cổ Hà lo lắng cho Cổ Linh nhất, lập tức hỏi tôi. Tôi đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác, trực tiếp nói, may mắn tôi không làm hỏng sứ mệnh của mình, nhìn được rồi. Tôi nhìn thấy Cổ Linh trong giếng trời, nhưng hình ảnh đó lại không giống lời lão gia nói, có thể nhìn đến cái chết của một người. Tôi nhìn được lại không phải là cái chết, mà là Cổ Linh đi ra từ Thanh Khâu mộ. Ồ, còn có gì nữa không? Cổ Hà rất hứng thú về những lời tôi nói, truy hỏi tôi. Tôi lắc đầu nói, không còn, chỉ nhìn được điều đấy. Ngay lúc tôi muốn nhìn thêm, trên mặt giếng liền xuất hiện Âm Dương Thái Cực Đồ. Tôi tự cho rằng những lời nói dối này không chê vào đâu được, nửa thật nửa giả đôi khi sẽ khiến người ta tin vào nhiều hơn so với sự thật. Cổ Hà suy tư một lúc, gật đầu nói, xem ra nha đầu Linh Nhi vẫn còn một kiếp, cậu không thấy được tương lai và cái chết của con bé thì có khả năng một kiếp sinh tử này ngay cả trời cũng nhìn không thấu. Không hổ là vĩnh thế chú Thanh Y Nam Tử lưu lại. Tôi cười thầm trong lòng nhưng ngoài miệng lại nói, tiểu thư Cổ Linh có thiên mệnh bất phàm, ngay cả ông trời cũng không thể quyết định sống chết của cô ấy, như vậy nhất định có thể gặp dữ hóa lành. Cổ Hà nghe lời tôi nói liền bật cười sảng khoái. Lúc này, đột nhiên ông ta dường như nghĩ tới điều gì đó, tiếp tục hỏi tôi, đi Hoàng Bì, cậu nói cái giếng trời đã cạn à? Nói như vậy thì đã lấy được chiếc hộp dưới đáy giếng rồi hả? Tôi lấy chiếc hộp hồng ngọc ra, đưa cho Cổ Hà nói, đi vận khí không tệ, lấy được rồi, vừa lấy được tôi liền lên, tôi sợ có cơ quan gì đó nên chưa dám đụng đến, ông xem thử đi. Cổ Hà kích động đón lấy chiếc hộp ảnh hưởng đến chín đời Cổ gia bọn họ. Sau khi quan sát xung quanh xong liền lập tức mở chiếc hộp. Ngay khi nhìn thấy huyết hồng châu trong hộp ngọc, ông ta sững người một lúc, hiển nhiên ông ta biết huyết hồng châu. Cái thứ đồ chơi này mặc dù trân quý nhưng còn chưa xứng làm bảo vật ngàn năm dưới giếng trời. Đột nhiên ông ta lạnh lùng nhìn về phía tôi, phẫn nộ quát, ngươi Trần Hoàng Bì, ngươi thật to gan, vậy mà dám chơi thủ thuật Ly Miêu Hoán Thái Tử với ta. Thật cho rằng tôi không dám giết cậu sao? Lời vừa dứt, Hoàng Tuyền kiếm khí lại phủ trên đỉnh đầu tôi một lần nữa. Khi Cổ Hà bất ngờ chỉ thanh kiếm Hoàng Tuyền về phía tôi, tim tôi đập loạn nhịp. Chẳng lẽ ông ta biết rõ về bảo vật dưới đáy giếng? Nhìn thoáng qua đã biết tôi đánh tráo túi. Lúc đó, tôi hơi hoảng, nhưng nhờ tâm lý vững vàng, tôi đã kiềm chế được cảm xúc của mình. Cổ Hà có thể rất thất vọng với viên huyết hồn châu này, ông ta cố tình thử tôi. Vì vậy, tôi làm bộ rất tức giận, hoàn toàn không để ý đến kiếm khí của Hoàng Tuyền trên đầu, nhìn thẳng vào Cổ Hà, nghiêm nghị nói, ý Cổ lão gia, ý ông là gì? Ly Miêu Hoán Thái Tử là sao? Tôi lấy được cái hộp này liền lập tức đi lên. Ngươi không làm tráo túi của mình sao? Dưới đáy giếng thực chỉ có một viên huyết hồn châu này. Cổ Hà lạnh lùng nhìn tôi và tiếp tục gây áp lực. Tôi thẳng thắn trả lời, vì vậy tôi làm sao biết được, lão gia, nếu ông không tin tôi, vì sao lại để tôi đi xuống? Nói xong, tôi ném túi vải của mình xuống đất. Ê lão gia, nếu không tin, ông tự mình tìm đi, đồ của tôi đều ở đây, chẳng lẽ tôi lại ăn mất nó? Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 136. Cổ Hà trở nên nghi hoặc, ông ta nói với Hoa Vận bên cạnh, đi xem đệ tử của ngươi có nói dối hay không. Sau đó ông ta thật sự ngồi xổm xuống kiểm tra túi của tôi, xem ra ông ta thật sự thất vọng với một viên huyết hồn châu, không bỏ qua một chút khả năng nào có thể xảy ra. Nhưng tôi không hề lo lắng, ông ta không thể phát hiện được, khi còn ở dưới đáy giếng, tôi đã mang cung lôn để ấn giấu vào bụng của Tiểu Thanh Long trong viên pha lê. Hoa Vận trực tiếp đặt tay lên đỉnh đầu ta, trong miệng nói, mà tính vị huấn như hỏa liệt, khẩn cấp giáo chủ thu giáo giới. Kim hoa đổng trung độc tu thời, đảng kiến đào hoa nhâm điêu tạ. Vô danh vô lợi tâm thanh khiết, hữu tiên hữu đạo tiêu cựu nghiệp. Ngô phụng kim hoa giáo chủ pháp chỉ, cấp cấp như luật lệnh. Bản tính của mã không luyện được như lửa, nên được giáo chủ dẫn dắt dạy dỗ. Khi tu hành một mình trong động kim hoa, nhìn thấy hoa đào héo úa. Tấm lòng trong sạch không màng danh lợi, sẽ có tiên nhân có đạo hạnh giúp tiêu trừ nghiệp cũ. Làm theo pháp chủ của kim hoa giáo chủ, cấp thiết như luật lệnh. Đây là tuần mã chú của xuất mã tiên, nếu tôi thực sự là đệ tử của cô ta, thì sẽ giống như bị cô ta điều khiển, sẽ trả lời thật lòng khi được hỏi. Trần Hoàng Bì, ta hỏi ngươi đáp. Nói cho ta biết, ngươi thực sự lấy được hộp ngọc này từ dưới giếng trời, chưa từng động đến nó, đúng không? Đương nhiên, kỹ năng diễn xuất của tôi không tệ, lập tức làm ra bộ dạng kính sợ, trả lời, đệ tử xin được báo cáo với tiên chủ, sau khi lấy được hộp hồng ngọc, thực sự chưa từng mở ra, bên trong có thứ gì, đệ tử không hề hay biết. Được, ngươi làm rất tốt, Hoa Vận hài lòng gật đầu, đồng thời bỏ tay ra. Lúc này, Cổ Hà cũng đã kiểm tra xong túi vải của tôi, nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình muốn, biểu tình trên khuôn mặt ông ta đã ôn hòa hơn rất nhiều. Cổ lão gia, tôi đã thử rồi, anh ta không nói dối, rất chân thành. Hoa Vận dùng giọng điệu ôn hòa như nước của mình, nói với Cổ Hà. Ha ha, Hoàng Bì, đừng trách ta đa nghi. Chuyện này có ảnh hưởng đến đời thứ 9 của Cổ gia chúng ta, cho nên ta không thể không thận trọng. Cổ Hà vỗ vai ta nói. Tôi dùng giọng điệu vừa ủy khuất vừa hiểu chuyện nói, lời Cổ lão gia, tôi một lòng giúp đỡ lão gia làm việc, thật không ngờ ông lại không tin tưởng tôi. Vừa rồi tôi nhất thời thất vọng, ngữ khí có chút bốc đồng, lão gia đừng trách tôi. Phải rồi, đây dù sao cũng là bảo vật dưới đáy giếng, dù sao cũng không phải một viên huyết hồn châu tầm thường, hay là ông thử nghiên cứu lại một chút. Cổ Hà cảm thấy lời nói của tôi cũng có chút đạo lý, cầm viên huyết hồn châu lên nghiên cứu một hồi, chẳng mấy chốc phát hiện ra dòng chữ dưới đáy hộp. Chính là câu nói kia, quỷ mẫu trong quan tài thị trấn, quỷ mẫu linh hồn tan nát, thanh thành bình yên. Ha ha ha, thì ra điểm mấu chốt ở đây. Xem ra huyết hồn châu mặc dù không phải là bảo vật, nhưng hóa ra công hiệu của nó lại nghịch thiên như vậy. Có nó rồi, nhóm tiến vào Thanh Khâu mộ như có được chỗ dựa. Cổ Hà rất hài lòng. Tôi cười thầm trong lòng, thực sự không ngờ rằng bậc thầy phong thủy thiên tự hào này sẽ bị một người nhỏ bé như tôi chơi đùa. Hoa Vận, đưa Hồng Ngư đi trước đi, ta có chuyện muốn nói với Hoàng Bì. Hoa Vận ngay lập tức đưa Hồng Ngư ra khỏi tầng hầm, trong khi tôi lặng lẽ đứng bên cạnh Cổ Hà. Ông ta muốn giữ lại một mình tôi, nhất định là có chuyện quan trọng muốn nói với tôi. Nhìn kiếm khí vẫn như cũ treo lơ lửng trên đầu tôi, Cổ Hà cười hỏi tôi, Đi Hoàng Bì, thanh kiếm hoàng tuyền của tôi thế nào? Tôi thành thật nói, về nó rất mạnh, hàng yêu diệt quỷ, thậm chí giết người, trường hợp nào thì nó cũng là một thanh kiếm tốt. Chắc hẳn đây là kiếm khí mà tôi nhìn thấy ở hồ Y Nhân đêm đó, là thanh kiếm hoàng tuyền của ông sao? Ha ha, hiểu biết của cậu cũng khá lắm đấy. Hoàng tuyền kiếm của ta mặc dù không mạnh bằng mấy pháp khí trấn hồn của những vị đại lão kia, nhưng nó mạnh ở chỗ, không chỉ có thể hàng yêu diệt quỷ, còn có thể giết người. Hoàng Bì, cậu có muốn một thanh kiếm như vậy không? Cổ Hà vỗ vai tôi và hỏi. Tôi vội nói, tiểu tử không dám. Ông ta rút ra từ phía sau một chiếc hộp gỗ lim thun dài, nói, vì cái này là tôi cho người có chuyên môn phỏng theo thanh hoàng tuyền kiếm mà chế tạo ra, mặc dù uy lực của nó không thể bằng kiếm của tôi, nhưng đối với cậu mà nói cũng đủ dùng. Bên trong còn có 6 chiêu thức đầu tiên của hoàng tuyền kiếm, 3 chiêu thức sau là bí thuật không lưu truyền của cổ gia tôi. Sau này, nếu như công lao của cậu đóng góp cho cổ gia tôi đủ lớn, tôi cũng có thể suy nghĩ đến việc trao nó cho cậu. Tôi thụ sủng nhược kinh, nói, cổ lão gia, quà này lớn quá. Chương 137. Ha ha, đúng là có chút lớn. Chẳng là hôm nay lão gia tôi rất vui vẻ. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không vô cớ cho cậu. 2 ngày nữa trong huyền môn đại hội sẽ có một trận tuyển chọn nhân tài, chỉ có người vượt qua cuộc tuyển chọn mới đủ tư cách tiến vào mộ thanh khâu. Tôi đưa cho cậu cái này, cũng hy vọng cậu đạt được tư cách này. Cổ Hà cười nói. Hóa ra là một yêu cầu khác, nhưng có thể có được kiếm pháp hoàng tuyền của cổ gia, đây thực sự là một vận may lớn bất ngờ. Tôi cầm lấy hộp gỗ lim, nghi ngờ hỏi, đại hội huyền môn tuyển chọn nhân tài. Còn phải thi đấu. Ông ta giải thích, lời cậu cho rằng cơ duyên của thế cục Trảm Long ở Tây Giang này, cổ gia tôi có thể độc hưởng sao? Có rất nhiều môn phái luôn nhìn chằm chằm vào nó. Lần chọn ra ngọa hổ tàng long này sẽ không đơn giản. Cậu nhất định phải tranh được một vị trí. Trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc, nhưng Cổ Hà tiếp tục nói với tôi, được rồi, hôm nay cậu cũng đã vất vả rồi, còn 2 ngày nữa là đến hội nghị huyền môn, ngày mai tôi sẽ nói cụ thể cho cậu về chuyện này, giờ thì cậu trở về nghỉ ngơi đi. Tôi cũng không tiếp tục tra hỏi đến cùng, nói một tiếng cảm ơn, liền đi ra khỏi tầng hầm và dẫn Hồng Ngư trở về Diệp gia. Trở lại nhà họ Diệp, tôi lập tức đến thư phòng, 2 ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, bí ẩn cứ nối tiếp bí ẩn, tôi phải lập tức nghĩ cách giải quyết, nếu không chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà làm quân cờ trong tay người khác. Giống như lần trước, tôi tìm thấy một tờ giấy trắng và viết ra từng cái tên và manh mối quan trọng. Núi Thanh Long, mộ Thanh Khâu, lại bố y, thanh y nam nhân, cổ gia, lời nguyền vĩnh cửu, giếng trời, người đàn ông kỳ lạ có thể là cha tôi, mộ đạo dưới đáy giếng, địa long trông coi âm dương mộ. Khi tôi viết chi chít những nhân vật liên quan trong chuỗi sự kiện kéo hàng nghìn năm lên giấy, cuối cùng trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một suy đoán, một kết quả mà tôi đã nghĩ tới lúc ở dưới đáy giếng. Rất rõ ràng, có một lăng mộ quy mô rất lớn dưới lòng thành phố Tây Giang, tức là dưới thành phố Thanh Thành trước đây. Chủ nhân của lăng mộ này có thể mới chính là chủ nhân ban đầu, mà người đàn ông trong quan tài ở núi Thanh Long và người phụ nữ mặc áo đỏ trong lăng mộ Thanh Khâu đều có thể là người đến sau. Lý Bác Đẩu đã từng nói với tôi rằng, Thanh Long Sơn Chủ và Hồng Y Nữ Nhân không thể ra khỏi 2 ngọn núi này. Cũng có nghĩa là, họ không tự nguyện ở trong đó, mà bị mắc kẹt lại, hoặc bị nhốt trong đó. Điều đó có nghĩa gì? Điều này nghĩa là Thanh Long Sơn Chủ và Hồng Y Nữ Nhân thực ra cũng chỉ là con tốt của cái gọi là thiên phạt. Thế cục phong thủy của Tây Giang này là thế cục Trảm Long, thứ nó phải trấn áp không phải Thanh Long Sơn Chủ, không phải là Hồng Y Quỷ Mẫu, cũng không phải muốn đẩy sinh linh vào cảnh lầm than khốn khổ, mục tiêu cuối cùng của nó có thể chính là chủ nhân của lăng mộ trong suy đoán của tôi. Nghĩ đến đây, một trận chấn kinh lập tức ùa tới, nếu như thực sự có một lăng mộ lớn như vậy dưới lòng đất thì chủ nhân của nó là ai? Lại dẫn đến việc thiên đạo phải bày ra một thế cục trấn áp lớn như vậy. Cùng lúc đó, trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ còn hoang đường hơn. Năm đó, lại bố y nhìn thấy thanh y nam tử khiêng quan tài, anh ta đối mặt với thiên nhãn, không hề sợ thần linh. Anh ấy nói rằng không có thần thánh trên đời, thần ở trong trái tim và mỗi người đều là một vị thần. Anh ta một đao đập ra một cái giếng trời, thả quan tài quỷ tử vào đó, rồi để lại lời nguyền vĩnh cửu. Anh ta đang làm gì vậy? Mồ hôi lấm tấm trên trán tôi, một suy đoán khủng khiếp vừa nảy ra trong đầu tôi. Anh ta đang chiến đấu với trời. Trời muốn giết con rồng, nhưng anh ta từ chối. Vậy là anh ta đang phá thế cục này. Trời muốn giết rồng, nhưng thanh y nam tử khiêng quan tài kia đã từ chối. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, tôi thực sự toát mồ hôi lạnh. Tôi không biết tại sao mình đột nhiên hoảng sợ như vậy, có khả năng thanh y nam tử và người đàn ông cao lãnh kia là cùng một người, nên trong tiềm thức, tôi đã coi anh ấy là bằng hữu, còn lo lắng cho anh ấy. Rốt cuộc đây không chỉ nói bừa, mà là thực sự đang chống lại trời. Cái gọi là thế cục trảm long này không phải để giết rồng thật sự, mà là muốn cắt đứt khí vận của ngôi mộ dưới lòng đất Thanh Thanh. Trời cao này cũng không phải cái gọi là cửu thiên thần linh, đây chính là phép tắc bí ẩn của thiên đạo, luật này ràng buộc lục giới, bất kể là nhân, thần, yêu, quỷ, tất cả đều phải tuân thủ. Nhưng khi đó, Thanh Y Nam Tử vậy mà lại muốn phá vỡ quy luật này, muốn hủy hoại thế cục trảm long mà thiên mệnh đã giáng xuống. Anh ta muốn làm gì? Có khi nào trong lăng mộ mà tôi đoán được kia, đang chôn cất lão tổ tông của anh ta? Chương 138. Bất kể mục đích của anh ta là gì, chuyện này đối với anh ta thật sự quá nguy hiểm, tôi thừa nhận anh ta có khả năng thông thiên, nhưng thực sự là chuyện thập tử nhất sinh, thậm chí có khả năng còn liên lụy đến con cháu đời sau không thể chuyển mình. Nhưng anh ta vẫn làm điều đó, tôi không thể không khâm phục sự dũng cảm đó. Ngoài sự ngưỡng mộ, tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng cho vận mệnh của mình. Bất kể người đàn ông cao lãnh với Thanh Y Nam Tử kia có phải là cùng một người hay không, họ ít nhất có thể thuộc cùng một tông môn. Anh ta đã nhiều lần ra tay cứu tôi, có thật chỉ là đang đơn thuần bảo hộ cho tôi? Hay là tôi thật ra chỉ là một quân cờ quan trọng? Trận giao chiến của anh ta với trời cần dùng đến tôi, cho nên tôi không thể chết sớm như vậy. Hàng loạt câu hỏi hiện lên liên tiếp trong đầu tôi. Tôi rùng mình, không dám nghĩ sâu thêm nữa, đè nén những suy nghĩ đó xuống. Điều này liên quan tới thế cục giữa những người thực sự có khả năng thông thiên, với thực lực hiện tại của tôi, hoàn toàn không có tư cách hoài nghi anh ta. Tôi xé tờ giấy trắng dùng để phân tích và suy luận, rồi lấy ra chiếc hộp gỗ lim mà Cổ Hà đưa cho tôi. Lúc này, tôi nóng lòng mong bản thân mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn, có lẽ thời gian của tôi không còn nhiều nữa, nếu không đủ thực lực, đến thời khắc sinh tử, tôi sẽ chết trong mơ mơ hồ hồ. Bên trong chiếc hộp là một thanh kiếm được làm bằng địa tinh thiết, tên của nó được khắc trên chuôi kiếm, Thâm Uyên. Đó là một cái tên hay, và nó cũng là một thanh kiếm tốt, mặc dù nó không mạnh bằng Hoàng Tuyền kiếm của Cổ Hà, cũng không huyền bí như Cửu Nhãn Đồng Tiền kiếm mà ông nội tôi đã để lại cho tôi, nhưng cảnh giới của Cửu Nhãn Đồng Tiền kiếm càng cao, uy lực của thanh kiếm càng mạnh, mà nó chỉ có tác dụng hàng yêu diệt quỷ, nhưng lại vô dụng với con người. Nhưng Thâm Uyên kiếm này thì khác, nó có thể luyện chiêu thức của Hoàng Tuyền kiếm, nghĩa là nó có thể giết người, mà tôi bây giờ lại rất thiếu bản lĩnh đó. Trong hộp còn có một bản tập các chiêu thức của Hoàng Tuyền kiếm, chẳng qua là chỉ có hơn một nửa, phần cốt yếu nhất của ba chiêu thức cuối đã bị Cổ Hà xé đi. Bởi vì từ nhỏ đã hay đọc sách, lại thêm có một trí nhớ tốt, tôi đã ghi nhớ tất cả các chiêu thức kiếm pháp và phương pháp tu luyện. Sau đó, tôi dẫn lửa vào lá kiếm phù trong hộp, và điều kỳ diệu của thanh kiếm Hoàng Tuyền nằm ở tấm kiếm phù này. Chiêu thức tấn công của nó không phải là nã kiếm để ám sát một cách thông thường, mà là sử dụng kiếm phù để ngưng tụ kiếm khí, sau đó dùng kiếm khí làm kẻ địch bị thương. Giống như Hoàng Tuyền kiếm của Cổ Hà, rất bí ẩn và mạnh mẽ, đích thực xứng với cái danh phi kiếm. Phi kiếm, kiếm bay. Khả năng lĩnh hội của tôi vẫn còn rất cao, trong vòng 2-3 giờ đồng hồ liền đã có thể nắm được đại khái cách thức hoạt động của nó. Việc luyện tập này chỉ cần vừa luyện thì đã kéo dài suốt một đêm, tôi không cảm thấy buồn ngủ chút nào, nếu không phải nhất định cần phải ngủ, tôi thậm chí còn không muốn ngủ. Hôm sau, khi trời vừa hửng tôi đã ra ngoài, theo như lời hẹn, tôi đến quán trà gặp Cổ Hà, ông ta muốn kể cho tôi nghe chuyện liên quan đến đại hội huyền môn. Trước khi ra ngoài, tôi đã nhìn thấy Diệp Thanh Sơn, sau lần siêu độ cho nữ quỷ không đầu ở Hồ Y Nhân ngày trước, thái độ của ông ấy đối với tôi đều không tốt, ông ấy cho rằng tôi sẽ liên lụy đến Hồng Ngư, nên rất ít khi đối xử một cách thuận mắt với tôi. Nhưng lần này ông ấy lại đối với tôi khá thân thiện, ông vỗ vai tôi cười nói, Hoàng Bì, lần này cơ hội đến rồi, đại hội huyền môn, cậu thể hiện bản thân cho tốt, đừng làm mất mặt của ông nội cậu, cũng đừng làm mất mặt nhà họ Diệp, nhất định phải mang theo một suất quay về. Những gì ông ấy nói nằm ngoài dự đoán của tôi, có vẻ như ông ấy không chỉ là một nhà giàu nhất ở Tây Giang, lại có thể biết được Cổ Hà đã phát ra huyền thiên thiếp, tổ chức huyền môn đại hội. Đúng như những gì Lý Bác Đẩu từng nói, bố vợ tôi đúng là thâm tàng bất lộ. Điều này càng khiến tôi tin rằng, mộ của con gái Diệp Hồng Ngư mà tôi nhìn thấy có liên quan đến ông ấy. Tôi gật đầu và nói một cách kiên quyết, rồi con sẽ không khiến bố thất vọng. Sau khi nói xong, tôi lập tức đến Cổ Đạo Trà Quán, gặp Cổ Hà trong một phòng bao. Sau khi chào hỏi, ông ta vào thẳng vấn đề, Lê Hoàng Bì, có không ít người của huyền môn đã đến Tây Giang, chúng ta lợi ích ý nhiều, nói ngắn gọn thôi. Tôi gật đầu, và ông ta tiếp tục nói, tôi đã liên lạc với những đại nhân vật có thể ra lệnh ở huyền môn, cuối cùng chúng tôi quyết định rằng đi vào Thanh Khâu mộ lần này có tổng cộng 8 suất, và 3 trong số đó đã được cố định. Không cần phải tranh giành. Trong đó một suất là dành cho Diệp Hồng Ngư, cổ gia chúng tôi cũng có một suất cố định với tư cách là người chủ trì, ngoài ra còn có một suất cho một người có thân phận đặc biệt, không tiện tiết lộ cho cậu. 5 vị trí còn lại cần phải vượt qua một cuộc so tài, người chiến thắng có thể tiến vào Thanh Khâu mộ. Chương 139. Tôi sững sờ, Hồng Ngư có thể trực tiếp tiến vào trong. Tôi cảm thấy Cổ Hà nhất định vẫn đang có chủ ý với Hồng Ngư, nhưng tôi không nhiều lời, chuyện này tôi không có tư cách từ chối, tôi chắc chắn Diệp Thanh Sơn cũng biết chuyện này, hôm nay ông ấy bởi vì chuyện này mà trở nên rất vui vẻ. Cổ lão gia, ý của ông là một suất cố định của Cổ gia sẽ cho tôi sao? Vậy tôi không cần phải thi đấu nữa. Tôi tò mò hỏi. Cậu đang nghĩ gì vậy? Vị trí đó là của Cổ Linh. Tôi đã dành cả đêm để suy nghĩ về góc tương lai mà cậu đã nói. Nếu đó đã là ý trời, tôi nghĩ vẫn nên để nó đến lăng mộ Thanh Khâu một chuyến, để mặc cho số phận quyết định. Chuyến đi này cực kỳ hung hiểm, vì vậy cậu phải chiếm lấy một suất trong đó, sau đó bảo vệ Chu Toàn cho Linh Nhi. Cổ Hà kiên quyết nói. Tôi nhịn không nổi, lên tiếng, ư lão gia, nếu chuyến đi này nguy hiểm như vậy, vì sao mà khiến nhiều người tranh nhau đến sức đầu mẻ trán như vậy? Ông ta nói, đây bởi vì lăng mộ Thanh Khâu cũng giống như giếng trời, chỉ những người đã luyện khí dưới tầng 66 mới có thể vào. Mặc dù hung hiểm, nhưng ở một nơi nhiều nguy hiểm sẽ xuất hiện cơ hội lớn. Ai mà không muốn nhân cơ hội này để rèn giũa những đệ tử trẻ của huyền môn? Nếu họ không thể ra khỏi mộ Thanh Khâu, điều đó chỉ cho thấy họ không xứng được gọi là thiên tài. Còn một khi họ thành công ra ngoài và có được một cơ duyên từ nơi hung địa, nó sẽ là cơ hội để họ thay xương đổi thịt. Tôi hiểu ý của ông ta, tuy rằng ông ta không nói rõ ràng, nhưng những lời đó càng khiến tôi tin vào suy đoán của mình hơn. Đi vào Thanh Khâu mộ trấn quỷ hồn của quỷ mẫu kia cũng chỉ là cái vỏ bọc. Dưới lòng Tây Giang có một ngôi mộ lớn, thứ cơ duyên khiến cho các nhân tài đỏ mắt tranh nhau không phải là hồng y nữ nhân, mà chính là ngôi mộ lớn kia. Tôi giả vờ như không biết, nói, Lê Cổ lão gia, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cơ hội lần này, những đại nhân vật muốn tôi chết sẽ không để cho tôi dễ dàng có được, cho nên ngài cũng đừng quá hy vọng. Ông ta gật đầu nói, Lê cậu nói đúng, chúng ta đã họp bàn, nói loại cơ hội quý giá này không thể để cậu tham gia, trong cuộc thi, những phong thủy đại sư kia sẽ liên thủ bóp chết cậu, sẽ không để cậu thành công, thậm chí còn mượn cơ hội lần này để giết cậu. Tim tôi lỡ một nhịp, lão già chết tiệt này chẳng phải là bảo tôi tự tìm chết sao? Lúc này, Cổ Hà lấy ra một chiếc hộp khác đưa cho tôi, nói, đi từ hôm nay, cậu không còn là Trần Hoàng Bì nữa, mà là Cổ Tinh Thần, đệ tử thân truyền của Cổ Hà. Tôi có chút bối rối, nhưng khi mở hộp ra tôi lập tức hiểu được. Cổ Hà đã chuẩn bị cho tôi một chiếc mặt nạ da người hàng thật giá thật, thậm chí còn trang bị cả bùa dịch dung, ông ta muốn tôi thay đổi khuôn mặt. Mặc dù ông ta đang lợi dụng tôi, nhưng đối với tôi mà nói, đó thực sự là một cơ hội lớn lao. Tôi cũng không từ chối, lập tức cầm lấy chiếc mặt nạ da người được gia công tỉ mỉ này, trực tiếp đeo vào, muốn thử xem có vừa vặn không, phải xem thử thuật dịch dung trong truyền thuyết kia có thực sự hiệu quả hay không. Sau khi đeo vào, tôi điều chỉnh lại một chút, phát hiện giống như là mọc trên mặt tôi cố ý chụp một tấm ảnh, vậy mà lại thật sự biến thành một người khác. Khuôn mặt này rất phổ thông. Kiểu sẽ biến mất trong đám đông, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác vô cùng trầm ổn, khiến tôi trông như một người đàn ông khoảng 30. Cảm ơn ông. Tôi sẽ không để ông thất vọng đâu. Tôi chắp hai tay lại và nói. Có được nó, tôi thực sự có thể thi triển tài năng của mình tại Đại hội Huyền Môn mà không phải lo lắng gì. Cổ Hà cho tôi biết thêm một số chi tiết về Đại hội Huyền Môn, sau đó thì tôi rời đi. Sau khi rời đi, tôi cũng không vội quay về nhà, thông qua cuộc nói chuyện lần này, tôi càng kiên định hơn, nguy cơ mà nhóm Thanh Khâu mộ gặp phải lần này không chỉ là người phụ nữ mặc đồ đỏ kia, mà còn là ngôi mộ lớn thần bí. Vì vậy tôi trực tiếp đi đến phố đồ cổ, trên danh nghĩa gọi là phố đồ cổ nhưng thực chất là nơi bọn trộm mộ bán đồ trộm được, tự nhiên cũng có rất nhiều đồ dưới mộ được rao bán. Trước khi lên đường, tôi muốn thử vận may xem có thể kiếm thêm một vài món đồ phòng thân hay không. Tất nhiên, Tôi cũng muốn thử xem liệu mình có thể bị nhận ra khi đeo chiếc mặt nạ này hay không. Tôi đến một cửa hàng bán dụng cụ mai táng và đi loanh quanh trong đó. Tôi cầm một cái xẻng lên, tùy tiện nhìn theo nó. Ngay sau đó, một bàn tay đặt lên vai tôi. Chương 140. 8 giờ tối nay, trên tường thành cũ Tây Thành có rồng, một giọng nói trầm trầm từ tính vang lên bên tai tôi. Tôi sững người một lúc, quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, đội mũ lưỡi trai, trông rất thần bí. Làm gì vậy? Tôi giả vờ khó hiểu, thực ra tôi đã biết đây là tiếng lóng, đó là ám hiệu của họ. Địa chim cao cương, nhất phái Khê Sang Thiên Cổ Tú, hắn lại không hiểu nói. Tôi cũng có ý định muốn tiếp xúc với anh ta, nên trực tiếp nói, môn triều đại hải, tam hà hợp thủy vạn niên triều. Thấy tôi nói đúng ám hiệu, bàn tay đang đặt lên vai tôi ấn nhẹ, ra hiệu tôi đi cùng hắn. Tôi cũng là một kẻ gan vàng dạ sắt, không nghĩ ngợi nhiều liền theo hắn ra ngoài cửa hàng. Hai chúng tôi đến một cái hẻm vắng, hắn ta đưa cho tôi điếu thuốc. Tôi vừa từ chối điếu thuốc trong tay hắn vừa nói, ghê tôi không hút thuốc, anh có ý gì? Lúc tôi từ chối thuốc của hắn ta, tôi cố tình liếc đến tay hắn. Ngón tay của hắn rất mảnh khảnh, tuy không được tính là ôn nhuận như ngọc nhưng cũng là một đôi bàn tay sạch sẽ. Có vẻ như đã đụng đến đất cát nhưng chắc chắn không phải là Mạc Kim giáo quý đã đụng qua hàng trăm ngôi mộ. Tôi giật mình, chẳng lẽ tôi đã bị lừa rồi? Mẹ nó, đây không phải Mạc Kim giáo quý mà là một cái đầu rắn. Đây là từ thuật ngữ trong nghề đổ đấu. Hữu xà là chỉ những người nằm vùng. Mà hắn ta vừa nói tường thành cổ có rồng, ý là đã gặp được mộ lớn rồi. Trời sinh ta có tài tất có dùng, hắn ta lại nói với tôi. Lần này tôi không dám nói tiếp, trực tiếp nói, anh nói cái gì, tôi nghe không hiểu. Nói xong tôi quay người đi liền, đừng để trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không thể bị bắt lại vì nghi ngờ tôi là kẻ trộm mộ, bởi tôi nhìn thấy dưới cái mũ lưỡi trai kia là một gương mặt rất kiên nghị, 9/10 là rắn. Đừng đi, cậu gặp chuyện rồi. Hắn ta giữ bả vai tôi, không muốn để tôi đi. Tôi dứt khoát ngã bài, anh trai này, tôi nói thật đó, tôi thực sự không phải kẻ trộm mộ. Tôi chỉ là thích đọc các truyện về phương diện này nên vừa nãy là đùa với anh thôi. Anh nhận nhầm người rồi. Hắn ta lại tiếp tục nói, đương nhiên tôi biết điều này, móng tay của cậu không có đất, vừa nhìn đã biết cậu không phải người trong nghề. Lúc này tôi hoang mang, không khỏi nói, vậy anh tìm tôi làm gì? Tôi còn cho rằng anh là rắn, muốn bắt tôi chứ? Hắn ta cho một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói, tuy cậu không phải là kẻ trộm mộ nhưng trên người cậu lại có mùi này. Ngay khi tôi vừa nhìn thấy cậu còn tưởng là người trong nghề, nhưng khi nhìn xuống móng tay mới xác định được là không phải. Tôi cũng cần phải giải thích một chút, tôi không phải rắn, cũng không phải là Mạc Kim giáo quý, chỉ là việc tôi đang làm có liên quan đến khía cạnh này. Tôi suy nghĩ một lát, hắn ta không phải xà cũng không phải kẻ trộm mộ. Còn làm việc có liên quan đến khía cạnh này, có lẽ nào là một kẻ đầu tư trục lợi văn vật. Anh trai này, trên người tôi không có bảo vật, anh đừng tìm tôi nữa. Tôi xua tay chuẩn bị rời đi. Hắn ta nói trên người tôi có mùi, phỏng chừng đoán được mùi này là do tôi đã xuống mộ, quả thật tôi đã thông qua giếng trời trùng hợp tìm được mật đạo lăng mộ thần bí. Hắn trầm giọng nói, ê đừng vội đi, tôi nói cậu sắp gặp chuyện là nói thật, ắt hẳn cậu đã gặp người này rồi đi. Ai? Lúc này tôi thực sự bối rối. Hắn ta quả thật rất thẳng thắn, nói thẳng, một kẻ quái nhân, ở trong mộ Tấn Hầu dùng một quyền đập chết kẻ thao túng tàn nhẫn của Thi Vương ngàn năm. Nghe vậy tôi hơi rùng mình, tôi biết người hắn ta nói là ai, còn không phải là quái nhân ăn thịt xác sống, một quyền đánh địa long trong cửa nằm bẹp dí đó sao? Lúc trước tôi cho rằng ông ấy bị nhốt dưới đáy giếng, không nghĩ tới ông ấy còn có thể xuất hiện ở Tấn Hầu cổ mộ cách xa ngàn dặm. Nếu đúng như vậy thì khá thú vị, là tôi càng thêm tò mò danh tính của quái nhân có khả năng là cha tôi này. Rốt cuộc ông ấy làm sao để tồn tại? Tại sao lại luôn xuất hiện trong các ngôi mộ, chẳng lẽ phải ăn thịt xác chết để sống sao? Nhưng mặc dù tò mò, tôi sẽ không bán đứng ông ấy. Danh tính của người đàn ông đội mũ lưỡi trai trước mặt tôi rất bí ẩn, trước khi tôi tìm hiểu được danh tính và mục đích của hắn là gì, tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì cho hắn ta. Tôi không biết anh đang nói gì, một quyền đánh Thi Vương ngàn năm, anh đang nói giỡn với tôi à? Tôi cười nói. Hắn lại trịnh trọng nói, chắc chắn cậu đã gặp rồi, mũi của tôi không biết nói dối. Tốt nhất cậu nên nói rõ tình huống gặp ông ta cho tôi, nếu không sẽ đem đến cho cậu nhiều tai ương chết chóc. Tôi không hề dọa cậu, người này cực kỳ quỷ dị, đi đến đâu tai ương đến đó.